xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2940, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 10. Góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả không chút nào biết, nàng cái kia tiện nghi ba ba, vì có khả năng cùng nàng chơi, vậy mà cũng tại dưỡng thành một vai còn cho nàng nuôi một cái sủng muội cuồng ma hoàn mỹ ca ca. Nàng thân thể tĩnh dưỡng một hồi cơ bản liền có thể tiếp tục đến trường. Đến trường về sau, khẳng định không có nhiều thời gian như vậy soát điểm kinh nghiệm. Nàng liền sẽ cái này quang vinh nhiệm vụ, giao cho hệ thống. Tại nàng sau khi đến, nàng liền để hệ thống đưa nàng trò chơi số tài khoản thêm rất nhiều tầng phòng ngự. Một khi xuất hiện hứa vì cái kia thần khí, đánh cắp nàng đồ vật thời điểm là không thể nào thành công. Đương nhiên, đối phương muốn về sau một đoạn thời gian mới đánh cắp. Đến nàng nơi này, trước lúc này, hứa vì là đánh cắp người chơi bình thường vật phẩm. Đường quả kiểm tra một chút toàn bộ trò chơi cơ chế, sau đó cho công ty game gọi điện thoại. Là đường tiểu thư A, đường quả về sau lại nện không ít tiền, không chỉ có đường quả nện không ít tiền, công ty game bên kia còn phát hiện, đường tổng cũng là mấy vạn mấy chục vạn nện tiền, hơn nữa đường tổng giống như chỉ nuôi một vai. Vì lẽ đó, đường quả gọi điện thoại đến công ty, bọn hắn đương nhiên phải lấy khách quý cấp đợi. Không biết đường tiểu thư gọi điện thoại tới, là có đề nghị gì cho chúng ta sao? Đường quả, là như thế này, hiện nay rất nhiều hình thức ta đều chơi, đặc biệt muốn chơi một cái hình thức liền là PK khiêu chiến hình thức ta thích nhất loại kia cưỡng chế tính khiêu chiến, có thể đem đối phương trang. Bị đánh rớt loại kia, các ngươi hậu kỳ có chuẩn bị loại này sao? Hiện tại người chơi cũng không ít, các ngươi cái trò chơi này có thể đào bảo, cũng có thể đánh quá, làm sao không thể người chơi PK khiêu chiến đâu? Không dối gạt đường tiểu thư, chúng ta xác thực đã chuẩn bị dạng này hình thức chẳng qua trước mắt còn không có dự định thăng cấp. Có thể sớm một chút thăng cấp sao, còn tiếp tục như vậy ta đều cảm giác không có nạp tiền dục vọng. Công ty game nhân viên, tốt bọn hắn lập tức liền chuẩn bị, đa tạ đường tiểu thư đề nghị kỳ thật chúng ta đã tại chủ hoạch cái này hình thức thăng cấp đến lúc đó sẽ còn khuếch trương địa đồ, còn có thể thành lập môn phái, bang phái loại hình. Đương nhiên, đến đằng sau còn có chiếm lĩnh lãnh thổ, vì lẽ đó loại này PK khiêu chiến hình thức là có kính thỉnh chờ. Mong, đường quả hài lòng cúp điện thoại, lại đi số tài khoản ngươi hướng 50 vạn. Không có cách nàng ba ba nhiều tiền, còn để nàng tùy tiện hoa tiêu đến cao hứng liền tốt. Hệ thống yếu ớt hỏi, túc chủ đại đại ta cảm giác ngươi cho công ty game đề nghị cái này, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Không có không thể cho ai biết mục đích ta chính là muốn sớm một chút ra cái kia PK hình thức tốt nhất có một cái cưỡng chế khiêu chiến hình thức đến lúc đó liền có thể đi khiêu chiến hứa vi, đem nàng trang bị toàn bộ đánh rớt chỉ cần nàng dám trộm đồ ta liền sẽ nàng đánh về nguyên hình. Nói lên cái này, đường quả lại cho công ty game gọi điện thoại. Đường tiểu thư, xin hỏi còn có cái gì cần sao? Ta có một cái ý nghĩ, liền là PK khiêu chiến thời điểm, nếu như có thể rơi đẳng cấp không? Ngừng khiêu chiến, có thể đem đối diện đánh về nguyên hình, có phải là càng có tính khiêu chiến đâu? Hệ thống quá xấu, nữ nhân này. Đường quả đã bình thường đến trường, điểm kinh nghiệm đều là hệ thống hỗ trợ soát, nàng chỉ cần phụ trách nạp tiền, cho nhân vật xứng trang bị liền có thể. Mà hứa vì bên này, cũng như kịch bản bên trong đồng dạng, nàng nhặt được cái kia tự xưng là thần khí USB. Một ngày này, hứa vì thiêm chức trở về, nhặt được cái kia USB. Bật máy tính lên chơi game thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái kia USB tồn tại chuẩn bị nhìn xem bên trong có cái gì. Cách chương,